Chương 188, linh lực xung hợp. Bóng đêm bao trùm Bắc Thương Linh Viện bao là ánh trăng lấp lánh, nhẹ nhẹ tuôn đổ một cái dòng sông bạc phủ lên thiên địa. Bắc Thương Linh Viện rất đông đúc, nhân khí xồm tụ, dù là giữa đêm nhưng nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, vài sân tu luyện có thể thấy không ít người luyện tập không ngừng nghỉ. Trong khu vực tân sinh, Mục Trần đang xếp bằng trong phòng, túy ánh trăng lành lạnh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên thân thể hắn, gương mặt hơi nhăn nhó. Buổi sáng nói chuyện với Lý Huyền Thông khiến Mục Trần cảm thấy cử lên cẩn thận một chút. Lý Huyền Thông muốn nhúng tay vào quan hệ giữa hắn và Lạc Ly, nếu hắn cư xử với Mục Trần cũng không mấy tốt đẹp, như ngược lại. Thực lực Lý Huyền Thông không nghi ngờ cường hãn, ở cái nơi thiên tài hội tụ như Bắc Thương Linh Viện lại có thể chiếm trệ ngồi vị trí thứ hai thiên bảng, ai ở đây dám coi thường. Nếu hắn ta muốn dùng thủ đoạn gì đó có lẽ phiền phức cực lớn cho Mục Trần. Muốn lo cái chuyện phức tạp đó, Mục Trần không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể cố gắng thúc đẩy bản thân mau chóng cường đại. Thế mới không sợ trò mèo của Lý Huyền Thông. Nhưng hiện tại đối mặt với Mục Trần, Lý Huyền Thông là một kẻ cực kỳ khó đối phó. Tuy chưa chân chính giao đấu, theo đánh giá hắn tên kia rằng là siêu việt dung thiên cảnh. Tranh lệch quá lớn, khó mà dùng bản lĩnh khác bù đắp. Trừ khi nhưng trước đối phó Liễu Kinh Sơn, mượn toàn bộ sức mạnh cửu u tước may ra, nhưng cách đó Mục Trần cũng không cho rằng thắng vậy là đẹp. Dù sao cũng không giống trận đại chiến sinh tử với Liễu Kinh Thiên, Liễu Kinh Sơn, so đấu với Lý Huyền Thông không tới mức tàn khốc như thế. Hơn nữa Mục Trần cũng không thích mượn sức của cửu u tước giữa võ dương ngoài, đó không phải là trần chính sức mạnh hắn. Muốn cự với Lý Huyền Thông có lẽ phải đột phá dung thiên cảnh mới có cơ hội. Mục Trần thì thào, thần phách cảnh cùng dung thiên cảnh chênh lệch quá lớn. Với mọi thủ đoạn bản lĩnh của hắn, chỉ có thể thắng nghiệm cường giả dung thiên cảnh trung kỳ. Nếu gặp phải dung thiên cảnh hậu kỳ chắc chắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, huống chi Lý Huyền Thông còn là siêu việt hơn hẳn dung thiên cảnh. Do vậy Mục Trần muốn kéo gần khoảng cách khổng lồ kia, ít nhất trong hai tháng này phải đột phá thuận lợi thần phách cảnh vào dung thiên cảnh. Mục Trần gật gù, xem ra dù đánh bại được Dương Hoàng, hắn không thể thản lòng tu luyện. Bắc Thương Linh Viện này thiên tài yêu nghiệt đông nghìn nghịt, nếu không cố gắng trở nên mạnh mẽ sẽ là thất bại. Còn hai ngày nữa có thể tiến vào Linh Quyết Điện, ta phải dốc toàn lực xem thử có thể cướp một quyển Linh Quyết Thần cấp không. Nếu được thì cũng thêm một đòn lợi hại. Linh Quyết Thần cấp 4 chữ hấp dẫn cực lớn, bất kỳ ai cũng động tâm. Linh Quyết cấp bậc đó hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng chắc chắn là định nghĩa lớn. Trong Linh Trị Điện cũng bán Linh Quyết Thần cấp, nhưng cái giá tuốt trên trời khiến Mục Trần chỉ nghe thôi là căng cơ bỏ trốn. Thành ra lần chọn Linh Quyết trong Linh Quyết Điện này là cơ hội tuyệt vời. Dù là muốn nhận một cái Linh Quyết Thần cấp tỷ lệ cực thấp, nhưng mà kể thế nào cũng phải thử một lần. Thực lực à, thực lực à. Mục Trần lắc đầu than thở, hơi khó chịu. Mấy ngày này nhàn nhã lại bị Lý Huyền Thông cường hào anh phá tan. Cũng chẳng cần biết hai tháng sau tên kia làm cái gì, nhưng hẳn nhiên Mục Trần chuẩn bị càng sớm càng tốt. Mục Trần thở dài chậm rãi, nhắm mắt tâm trần, tâm thần chìm vào đáy khí hải. Đến cạnh Hoa Manala, cửu tước biến nhắc nằm đó hắc viêm hừng hực trên người. Có biện pháp nào cho ta mạnh lên một chút không? Mục Trần gãi đầu do hỏi cửu u tước. Người có thể dùng thực lực thân phách cảnh hậu kỳ đánh bại đối thủ dùng thiên cảnh trung kỳ còn chưa đủ mạnh à? Cửu tước nhúc nhích hai cánh, mỗi cử động của nó lúc này là tào nhã yểu điệu, khiến Mục Trần bất giác là tò mò giới tính của nó. Lý Huyền Thông kia không thể đối phó như vậy. Mục Trần cười tỏ vẻ vô ý. Hơn nữa tên kia ở Bắc Thương Linh Viện lâu rồi, có lẽ tích lũy linh trị cũng cả trăm vạn. Nếu có thể cướp quán, có lẽ là đủ mua tình huyết Bắc Minh Long Côn. Mắt cửu tức thình lình trợn tròn sáng rực, hắc viêm trên người bất chợt bùng phát. Do vậy liền phải suy nghĩ cách nào giúp ta tăng thực lực đi. Ta mạnh mẽ, tốc độ kiếm linh trị mới nhanh hơn. Người cũng nhanh có tình huyết Bắc Minh Long Côn. Mục Trần mỉm cười tủm tỉm. Đối với cái yếu huyệt này của cửu tước hắn nắm cực kỳ chuẩn. Lý Huyền Thông kia so với người mạnh hơn nhiều, tên Dương Hoàng kia không thể so sánh. Hiện tại người mào đánh tên kia tuyệt đối là ăn hành. Cửu tước biết rõ Mục Trần tới khích nó cũng là trợn mắt sẵn sọng đáp lời. Ta không phải còn hai tháng sao? Mục Trần cười, đối với việc này không có phản bác. Lý Huyền Thông thiên phú cực tốt, ở Bắc Thương Linh Viện tu luyện nhiều năm, nếu mà thực lực không siêu đẳng hơn hắn cũng chẳng cần tu luyện làm gì. Cửu tước nhìn Mục Trần nói, Người nói cũng đúng, hiện tại cần thiết là nhanh đột phá xung thiên cảnh, bằng không căn bản không có khả năng giao chiến với Lý Huyền Thông kia. Mục Trần gật đầu hiểu rõ điều này, không có thực lực xung thiên cảnh, không có tư cách giao chiến. Thủ đoạn lợi hại chỉ một phương thức thu hẹp khoảng cách chiến lực, nhưng khi thực lực xa nhau quá, thủ đoạn có siêu lợi hại cũng chẳng tác dụng. Mục Trần hít hà một tiếng, xem ra chỉ có cách thử phá bình cảnh để đạt xung thiên cảnh à. Bình tĩnh. Chính ngay lúc Mục Trần tính rời khỏi khí hải, Cửu U Tước đột nhiên lên tiếng. Gì? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Đột phá xung thiên cảnh, đó là chuyện người phải làm, nhưng ta có thể hỗ trợ một chút. Cửu U Tước nói, dù sao hiện giờ nó kết nối huyết mạch với Mục Trần. Mục Trần quá yếu ớt, ngày đẹp trời nào đó bị người ta giết chết nó cũng chẳng hay ho. Thành ra có thể giúp Mục Trần tăng thực lực nó cũng không cần giấu giếm. Hỗ trợ gì? Mục Trần sửng sốt mà vui sướng hỏi. Dùng hợp linh lực. Cửu U Tước thản nhiên trả lời. Dùng hợp linh lực. Mục Trần ngạc nhiên nhắc lại vẻ mặt mờ mịt, chưa bao giờ nghe qua cái gì gọi là dùng hợp linh lực. Dùng hợp linh lực chỉ có thể thực hiện ở kẻ có kết nối huyết mạch như chúng ta. Thật ra đơn giản, chính là dùng hợp linh lực của hai chúng ta với nhau, khiến linh lực người nhận được một loại lực lượng độc đáo. Cửu U Tước sang đôi cánh, hắc viêm hừng hực trên cánh nó. Người thấy hắc viêm của ta thế nào? Rất lợi hại. Mục Trần gật gù. Hắc viêm Cửu U Tước ngay cả linh lực cũng có thể thiêu đốt. Khi hắn dùng sức mạnh Cửu U Tước cũng có thể thúc đẩy năng lực đó của hắc viêm. Hiệu quả của thứ này hắn đương nhiên hiểu. Lửa này gọi là Cửu U Hỏa, là năng lực đầy đủ từ khi sinh ra bộ tộc Cửu U Tước chúng ta. Năng lực có thể thiêu đốt linh lực và các loại năng lượng khác nhau. Ngọn lửa này khi chúng ta tiến hóa là tiến hóa theo, tức là khi ta thành công đột phá thần giai, Cửu Hỏa trở thành Cửu U Minh Hỏa. Sau này ta càng mạnh càng thức tỉnh đầy đủ huyết mạch bất tử điểu thượng cổ trong người ta, tiến hóa lần hai là trở thành bất tử hỏa. Lúc ấy bất cứ thứ gì được ngọn lửa thiêu đốt có thể bất tử bất diệt. Cửu U Tước kiêu hãnh nói, Cửu Hỏa là thiên phú đáng kiêu ngạo của bộ tộc Cửu U Tước chúng. Mục Trần tán thưởng gật đầu không ngớt. Trong trời đất đầy rẫy những điều thần kỳ, linh thú khác nhân loại, nhưng chúng có thứ năng lực mà nhân loại nhìn thấy cũng phải tham lam thèm thuồng. Nếu người có thể hoàn thành dung hợp linh lực mà nói, sau này linh lực của người sẽ có năng lực như Cửu U Hỏa, càng bá đạo hơn mọi linh lực người khác tu luyện, lợi hại hơn, chất lượng hơn. Hả? Mục Trần sáng rực hai mắt. Linh lực hắn có thể có tính năng thiêu đốt năng lượng như Cửu U Hỏa. Dù rằng khi dùng sức mạnh Cửu U Tước, hắn cũng thúc giục được một ít Cửu U Hỏa điều khiển, nhưng khi hắn ngừng thúc giục thì nó biến mất, không có xuất hiện trong linh lực nữa. Còn như Cửu U Tước nói, dung hợp linh lực khiến linh lực của hắn tu luyện chân chính có đặc tính Cửu U Hỏa. Ngu sao mà không vui mừng. Dung hợp linh lực phải làm thế nào? Mục Trần sốt sáng hỏi. Muốn hoàn thành dung hợp linh lực cũng không phải chuyện đơn giản. Trước đây mức độ đồng hóa giữa ta và người còn thấp, vô pháp làm vậy. Hiện tại miễn cưỡng vừa đạt đến. Cửu U Tước nói tiếp, thanh âm dường như có chút nham hiểm. Ta nhắc nhở ngươi, dung hợp linh lực là cực kỳ thống khổ. Linh lực của ngươi lúc nào cũng phải cháy trong Cửu U Hỏa của ta. So với việc bốc ngươi bỏ vào núi lửa còn nóng cháy hơn. Nếu ngươi có thể chịu đựng được thống khổ, mới có thể dung hợp khiến linh lực sinh ra biến hóa. Sao, dám thử chứ? Mục Trần không do dự gật đầu cái rụp. Sự quăng nhiệt là thiêu đốt đầy trên mặt. Khi nào bắt đầu? Đừng vội, cứ điều chỉnh trạng thái trong 2 ngày. Sau khi rời khỏi Linh Quyết Điện, chúng ta tìm một chỗ tu luyện, tranh thủ trong 2 tháng đột phá xung thiên cảnh, nhân đó hoàn thành dung hợp linh lực. Cửu U Tước nói. Được, Mục Trần nhếch miệng cười. Nếu có thể hoàn thành hai việc cùng lúc, thiết nghĩ chiến lực của hắn tăng trưởng đột biến, đến lúc đó có vài phần nắm chắc đối phó với Lý Huyền Thông. Chương 189, đệ nhất. Hai ngày tiếp theo, Mục Trần làm theo lời Cửu U Tước dặn dò, không tăng cường tu luyện mà yên tĩnh điều chỉnh trạng thái, đảm bảo cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Tĩnh dưỡng mang hiệu quả không tồi, nhưng suy yếu và nội thương nhẹ do trận đại chiến với Dương Hoàng chưa để khôi phục. Cơ thể linh lực cuồn cuộn như sông lớn chiều dâng, cảm giác thoải mái không thể tả. Hiện tại Mục Trần cảm giác linh lực trong cơ thể tăng trưởng hơn so với trận đại chiến cùng Dương Hoàng, hùng hậu hơn. Đại chiến gay go nhưng đối với tu luyện chính là phương pháp tốt nhất. Chẳng qua nó là chưa đến cực hạn, cảm giác đột phá thần phách cảnh hậu kỳ cũng không thấy. Mục Trần đối với việc này không gấp, Dung thiên cảnh không có dễ dàng tiến vào. Dù hắn tu luyện xưa này vẫn chắc căn cơ, muốn đột phá cũng cần cơ hội cùng tiềm lực. Lúc này hiển nhiên chỉ có thể bình lặng tu luyện, chờ đợi một ngày góp vào gió báo. Góp gió thành báo. Trong cái chỗ hồ nước xanh khu tân sinh, Mục Trần xếp bằng trên hồ, linh lực lượn lờ bao bọc thân thể, khiến hắn như phiêu phù trên nước. Xung quanh hồ nước là một trường đấu huấn luyện, không ít tân sinh tu luyện luận bàn nơi đó. Đám tân sinh này hầu hết là thành viên Lạc Thần hội. Sau đại chiến Dương Hoàng hôm đó, một số tân sinh có vẻ hống hách của Phi Long hội đã không còn dám kiêu ngạo. Còn Lạc Thần hội là nhân cơ hội quật khởi, quy mô khuếch trương không ít. Bất quá cũng may Chu Linh và Diệp Khinh Ninh rất có kinh nghiệm quản lý, nên cũng không để cho kẻ bên ngoài gia nhập lung tung. Trải qua vài bước kiểm tra, chắc chắn lý lịch trong sạch mới cho gia nhập Lạc Thần hội, tránh bị các thế lực khác trà trộn gián điệp vào. Hiện tại Mục Trần trong giới tân sinh hiển nhiên là người nổi tiếng nhất, hào quang chói lọi, thậm chí là vượt qua cả Dương Hoàng, Mộc Khuê. Trận chiến kinh tiền hôm trước khiến cho đám tân sinh say sưa bàn tán đến mấy ngày, mà đâu chỉ tân sinh, cả tên lão sinh cũng mang theo một ít tán thưởng mà kể về trận chiến rung động họ được quan sát. Do đó, quanh hồ không ít người là chú ý tới hắn ở giữa hồ, mắt tò mò và kính trọng. Mục Trần yên lặng ngồi đó, thân thể cảm nhận sóng nước lăn tăn nhẹ nhàng, sẽ yên tĩnh khiến linh lực trong người chảy nhẹ. Sóng nước dao động rất nhỏ, Mục Trần chậm rãi mở to mắt nhìn Diệp Khinh Ninh cùng Chu Linh đạp lướt phi tới, thản nhiên nói: "Này, Dương Hoàng nghe nói hôm nay tỉnh dậy đấy." Chu Linh cười nói với thông báo với Mục Trần. Mục Trần túy gật đầu, hôm đó tiền kiệt trọng thường dữ dội tới nỗi hôn mê, cho đến lúc này mới tỉnh dậy là thường. Ngày mai các người tới Linh Quyết Điện chọn Linh Quyết rồi. Diệp Khinh Ninh tỏ vẻ hâm mộ. Nếu người có thể đoạt được một quyển Linh Quyết thần cấp, vậy thì sung sướng rồi. Linh Quyết thần cấp, bốn chữ hấp dẫn chí mạng đối với bất kỳ kẻ tu luyện nào. Đầu dễ ăn như vậy, Mục Trần cười. Nếu Linh Quyết thần cấp mà dễ kiếm như vậy thì cũng không có cái giá cao ngất ngưởng ở Linh Chỉ Điện như thế. Mấy ngày này người cứ nhàn nhã như ông gì, chẳng thấy tu luyện lúc nào, thật là lười biếng, người muốn làm gì đây? Chu Linh tỏ vẻ bực bội. Mấy ngày này thật đúng, người ngoài nhìn vào Mục Trần rất lười nhác, cả ngày quanh quẩn khu tân sinh, không đến nôi vực, không đi tụ linh trận cao cấp, điều chỉnh trạng thái. Mục Trần cười không giải thích nhiều, ngẩng đầu nhìn bầu trời trung ương Bắc Thương Linh Viện, ngắm nhìn thần phách bảng với linh quang chói lọi và cao vạn trượng, lên mà tên hắn chiếm trệ vị trí thứ ba. Ta đang định kích phá vị trí đệ nhất thần phách bảng. Mục Trần nhìn lên trên hai bậc, một cái đèn sáng chói vị trí cao nhất thần phách bảng là Tô Linh Nhi, không ngờ chiếm giữ vị trí đầu bảng là một cô gái. Đệ nhất thần phách bảng, Chu Linh và Diệp Khinh Ninh thất kinh rồi kinh hỉ xèo. Dù rằng thần phách bảng chỉ là bảng xếp hạng sơ cấp Bắc Thương Linh Viện, dù sao có thể là lên đầu khiến chấn động không nhỏ. Tuy đã Mục Trần hiện tại xếp hạng 3 thần phách bảng, nhưng bọn họ rõ ràng hạng 3 và hạng 1 không chỉ là thứ tự mà đại biểu cho sức mạnh và danh vọng bất đồng. Mục Trần nếu có thể đủ khả năng trở thành đệ nhất thần phách bảng, tuyệt đối là có sức nặng hơn hẳn danh hiệu đệ nhất tân sinh. Nhưng hiện giờ người giữ vị trí là Tô Linh Nhi à, người ta là mỹ nhân nổi tiếng cực kỳ trong Bắc Thương Linh Viện đó. Chu Linh Nhi nhìn mà cất giọng khiêu khích. Mục Trần chẳng mấy để ý, đẹp, đẹp hơn Lạc Ly sao? Hắn không tin, và lại phiền phức nhất là tỷ tỷ Tô Linh Nhi, Tô Huyền. Chu Linh cười gượng. Tô Huyền, Mục Trần rốt cuộc giật bắn người sợ run một chút kinh ngạc hỏi. Vị trí thứ ba thiên bảng, Tô Huyền. Chu Linh gật đầu xác nhận, cái tên này Bắc Thương Linh Viện có sức nặng chẳng kém Lý Huyền Thông chút nào. Tô Huyền đã có danh tiếng như vậy, ta nghĩ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Bảng xếp hạng là đổi thứ tự việc thưởng thôi. Mục Trần cười, sau này hắn cần toàn lực đột phá dung thiên cảnh. Khi mà tiến vào dung thiên cảnh, hắn không có cơ hội thăng hạng thần phách bảng. Do đó hôm nay là cơ hội cuối cùng. Dù sao neo đến vị trí thứ nhất thần phách bảng cũng mang lại lượng linh trị xa xỉ, đối với kẻ đang trăm phương ngàn kế thu gom linh trị như Mục Trần cũng đáng để làm. Chu Linh không nói gì thêm. Nếu Mục Trần có thể trở thành đệ nhất thần phách bảng, với danh vọng Lạc Thần hội cũng ảnh hưởng không ít, tiếng tăm vang xa thêm một chút. Mục Trần chậm rãi nhắm mắt. Chu Linh thấy linh lực hắc ám như đám khói cuồn cuộn toát ra cơ thể Mục Trần. Hắn chậm rãi lơ lửng bay lên, uy áp linh lực mạnh mẽ tàn lan tràn quanh hồ nước. Thành viên Lạc Thần hội liền chú ý động tĩnh, đem ánh mắt tò mò tập trung. Mục Trần huyền phù giữa không trung, lát sau mở mắt, tinh quang lóe sáng, linh lực lặng yên mấy ngày này như là hùng sư thức tỉnh, hiện lộ thần uy. Ầm, linh lực hắc ám cấp tốc hội tụ trong lòng bàn tay Mục Trần, nhìn tứ gian như đám bùn đen dày đặc chuyển động, hắc ám lan ra không ngừng nhỏ giọt. Mục Trần ngẩng đầu nhìn tấm bia đá xa xăm, hít một hơi mạnh mẽ, ngón tay nắm lại trọng quyền tung ra thong thả. Bành một quyền nhẹ nhàng nhưng khiến cho không khí trước mặt chấn động bùng nổ, hắc ám chuyển động, bốn đạo hắc ấn hiện lên, bạo ngược mà bắn ra, hùng hàng oanh kích vào linh trị bài xuất hiện trước mặt Mục Trần. Véo, hắc ám đánh trúng linh trị bài khiến cho nó bộc phát ra ánh sáng hơn lấp lánh, tạo thành một chùm sáng đủ xoẹt màu qua không trung, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà lao lên tấm bia đá thần phách bạc. Đùng, tấm bia đá rung chuyển chấn động, một luồng sóng âm kỳ lạ lan tỏa, kim quang đại phóng như mặt trời sáng chói. Cảnh tượng dị thường trên thần phách bảng lập tức khiến vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện phải chú ý, ngạc nhiên và tò mò nhìn lên. Chỉ thấy ở vị trí thứ ba, cái tên đó là Bộc Phát Kim Quang, leo lên cao vị trí nhất, xóa đi cái tên chiếm cứ suốt một năm qua. Đùng, tấm bia đá rung lên, thanh âm kỳ dị như tuyên bố vị trí vương giả thần phách bảng bị kẻ khác thay thế. Luồng kim quang dần tan, chậm rãi hiện ra mấy chữ kim sắc to lớn: thần phách bảng đệ nhất Mục Trần. Trong Bắc Thương Linh Viện nhiều tiếng xôn xao kinh ngạc trước biến cố to lớn lời thần phách bảng. Bất quá không nhiều người tỏ vẻ khó hiểu, dù sao trận đại chiến tần sinh mấy ngày trước vẫn chưa phai, cái tên Mục Trần cũng khá tiếng tăm trong giới lão sinh, tên kia đúng là có thực lực ngay cả họ cũng phải nể trọng. Bất quá tiểu tử này không ngờ lợi hại như thế, dám không khách khí mà xóa tên cô nàng Tô Linh Nhi. Bà cô lãi lạch cũng chẳng phải người con gái dịu hiền, nàng và tỷ tỷ hoàn toàn là hai người có tính tình. Thật không biết khi nàng mà thấy tên mình bị xóa khỏi thần phách bảng, hai hàng mì xinh đẹp kia khó chịu thế nào, rồi là nguyên rùa chửi với cái tên dám chiếm chỗ của nàng ra sao. Mấy lão sinh bàn tán một hồi cũng cảm thán lắc đầu, tên sinh kia thật biết tỏa sáng à, có lẽ sau này Bắc Thương Linh Viện là vì cái tên đó mà thêm thời xa náo nhiệt không kém. Trong 190, Tô Huyền Hạc Yêu. Không trung trên hồ nước, Mục Trần nhìn mấy kim quang lóng lánh trên thần phách bảng, mỉm cười lấy linh trị bài. Hào quang lóe ra, còn số tăng thêm 10 vạn, cộng thêm 40 vạn linh trị. Hắn được thưởng ở đại hội tân sinh, lúc này linh trị bài là hơn 50 vạn, số lượng khá khá. Cái giá mua tỉnh huyết Bắc Minh Long Cồn khá xa. Mục Trần bắt rắc dĩ lè lưới. Lần trước xóa tên mạch luân vị trí thứ ba là phiền toái không ít, thật không biết lần này xảy ra chuyện gì. Bất quá vì cây linh trị, hắn không có biện pháp khác, cũng tại cửu tước cả ngày hối thúc. Quanh hồ đám tân sinh phấn khích nhìn sự việc diễn ra, những cái tên chém trệ trên đỉnh thần phách bảng mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chẳng biết một ngày nào đó tên họ cũng có thể nèo đến tầng thứ như vậy chăng. Lúc đó hào hứng thế nào đây? Lợi hại, Chu Linh tán thưởng không thôi. Với Mục Trần hắn không còn nghi ngờ gì, tên này rõ là quái thai, rõ ràng thực lực là thần phách cảnh hậu kỳ, ngay cả cường giả dùng thiên cảnh cũng chịu kém vài phần. Hiện tại chiếm cái cỗ chỗ cô nàng Tô Linh Nhi, ngồi đó cả năm trời, chuyện đó không phải tân sinh cũng quyết đoán dễ dàng như vậy. Mục Trần chỉ cười nhẹ đáp lại không gì thêm, vẫy tay chào hai người rồi nhanh chóng vào khu tân sinh, để lại ánh mắt vô ngần sùng bái. Động tĩnh trên thần phách bản dĩ nhiên là khiến tân sinh khu khác chú ý, ánh mắt đổ dồn trên cái tên quen thuộc tấm tắc tán thưởng. Dương Hoàng nét mặt âm u nhìn thần phách bảng, bàn tay siết lại, khí tức hầm hầm. Những thành viên Phi Long sau lưng liền cách ra một khoảng không dám tới gần. Mục Trần, ta không có dễ dàng chấp nhận thua ngươi. Dương Hoàng lóe lên sát khí, nghiến răng ken két, nắm tay vàng lên mấy tiếng rôm rốp. Mục Trần càng tỏa sáng, gương mặt hắn càng khó coi. Cái chuyện bị người khác đè đầu kế cổ không phải việc mà loại người như hắn có thể cảm chịu. Ở một chỗ khác, Mộc Khuê Băng Thanh nhìn thần phách bảng tỏ ra bất đồng. Cái tên kia thật là không thích yên tĩnh. Chuyện mạch luân láo động lần trước chưa bao lâu, giờ là tìm thêm người gây sự xóa tên. Trước đó, trên một ngọn núi u tĩnh Bắc Thương Linh Viện, Lý Huyền Thông khoanh tay đứng nhìn bình đài, đỉnh núi một tòa nhà trúc núi đơn giản. Linh khí thiên địa đậm đặc lượn lờ, đỉnh núi chỉ mỗi mình Lý Huyền Thông cư ngụ. Đây là phần thưởng sau một lần hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp. Linh khí này đầy tương đương với trung tâm tụ linh trận cấp 5, khiến bao kẻ thèm thuồng Bất quá, chỗ thế này thường thường cũng giá là vài trăm vạn linh trị, đệ tử bình thường căn bản không có khả năng kham nổi. Lý Huyền Thông nhìn Bắc Thương Linh Viện mênh mông bao la, không trung trong đó là vô số bóng người xoẹt qua xoẹt lại, tiếng xé gió, luồng hào quang không hề nghỉ. Đột nhiên có luồng ánh sáng vọt tới, dừng bên bình đài đỉnh núi, Lý Huyền Thông khẽ biến sắc, xoay người thấy cô gái váy đen, dùng nhàn tình xảo mắt lạnh lùng. Thật là hiếm có người lại chủ động tìm ta. Mắt Lý Huyền Thông nhìn thấy cô gái lọ liền tiêu tán không cười thấy, cười nói chào hỏi. Lạc Ly lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt dung mạo anh tuấn, hắn rất xuất sắc, trong Bắc Thương Linh Viện có lẽ không ít cô gái mê như điếu đổ, bất quá với nàng chẳng có cảm giác gì. Hôm qua người nói chuyện gì với hắn? Lạc Ly nhíu mày. Lý Huyền Thông cười không trả lời. Lý Huyền Thông, đây là chuyện của ta, không muốn người nhúng tay vào, cũng đừng đi làm phiền hắn. Lạc Ly lạnh lùng nói. Nét mặt Lý Huyền Thông dần tan mất, quay qua nhìn Lạc Ly. Ta không quấy nhiễu hắn, chỉ sợ sau làng hắn càng bị quấy nhiễu nhiều hơn, dữ dội hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đến lúc đó người làm được gì? Lạc Ly siết chặt nắm đấm. Ta tự có biện pháp đối phó. Người có thể đối phó? Lý Huyền Thông lắc đầu nói. Xem ra người thật đúng thích hắn. Bằng không tính tình người sao lại chạy tới đây nói chuyện. Tình cảm thế này thật kỳ lạ. Người thông minh vì nó mà lỗ mãn, nhưng ta không nghĩ được, sao lại có cái ngày ngươi cũng y như vậy. Mục Trần có thể biến người thành như vậy, hắn cũng thật may mắn. Lạc Ly im lặng. Lý Huyền Thông thở dài một hơi, nhìn cô gái càng lớn càng duyên dáng, càng yêu kiều trước mặt, sâu trong đáy lòng, đáy mắt là một tia cảm xúc. Năm xưa khi nàng còn là cô bé, hắn thầm thương, nhưng hiện tại cô gái hoạt bát ấy vì nhận lấy vài cái thứ mà trở nên im lặng, trưởng thành và chín chắn. Nàng kiên cường tới mức hắn cũng cảm thấy thương tiếc. Chuyện Lạc Thần gia tộc người hiểu rõ, người không có lựa chọn, giờ tới Bắc Thương Linh Viện hẳn là việc cuối cùng người còn được phép làm theo ý mình. Thời gian của người không nhiều, nếu biết rõ là sẽ chia ly, tại sao cứ muốn tiến đến? Đối với hai người các người có điểm gì tốt? Lý Huyền Thông nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt lưu ly tản ra một tia đau thương. Nàng nhẹ trả lời. Ta đã nghĩ sau khi rời linh nộ là không xuất hiện nữa, nhưng không chịu đổi muốn tới hắn. Ta sợ hắn vì sự việc bị đuổi khỏi đó mà xa suốt, muốn cùng hắn vượt qua. Ta muốn tới hắn lần hai tỏa sáng, ở cạnh hắn ta vui, cảm giác bao năm qua chưa từng xuất hiện. Lạc Ly tỏ ra mềm yếu tự diễu. Ta lưu luyến cảm giác này cho đến khi còn thời gian, để ta hưởng thụ một chút đi. Ta biết trách nhiệm của ta quá lớn ta gánh vác, chẳng qua ta không muốn người quấy nhiễu hắn. Xin vì ta mà để cho thời gian này đi. Lạc Ly buồn bã rồi lảng quay người đi, chậm rãi bước xuống núi. Lý Huyền Thông nhìn bóng lưng xinh đẹp của Lạc Ly, mắt nhắm, lần nữa mở, khôi phục dáng vẻ hững hờ. Đúng lúc này thần phách bảng bộc phát kim quang, Lý Huyền Thông nhìn cái tên xông đến vị trí cao nhất thần phách bảng nát sau nheo mắt. Lạc Ly, không phải ta nhắm vào hắn, nhưng hắn cứ bất kể thực lực mà ở cùng ngươi, sau này là trở ngại cho ngươi, do đó ta phải dùng biện pháp của ta. Ở một nơi khác, Bắc Thương Linh Viện, hồ nước bao là rộng lớn, chính là một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một gian nhà hoa cỏ chành tươi đẹp. Thình lình từ gian nhà vang tiếng Thanh Thúy tức giận. Cái tên tân sinh Mục Trần đáng ghét, đoạt lấy hạng bà mạch luân còn chưa thỏa mãn cũng dám xóa tên ta, tức chết. Tỷ tỷ, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta. Trong gian nhà an tĩnh, giọng nữ tử dịu dàng mang tiếng cười khẽ vang. Thần phách bảng vốn là để dành cho tân sinh, ngươi ở lì trên đó làm cái gì? Nếu bị xóa tên rồi cố gắng mà leo đến thiên bảng. Nhưng hắn quá đáng, chỉ mới là tân sinh chưa đứng vững ở Bắc Thương Linh Viện lại kiêu ngạo như vậy. Tân sinh này rất lợi hại, chuyện phiền toái như thế ta không giúp được. Ngươi nên thành thật một chút đi, nếu mà Trần chính giao đấu e rằng ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Ta không tin. Rầm, cánh cửa nhà bị bật ngược, cô gái xinh đẹp nổi giận đùng đùng phóng ra, y phục màu vàng, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, dáng vẻ xinh đẹp đầy sức sống. Cô gái rời khỏi gian nhà, lắc mình hóa thành một cái luồng sáng phóng đi, nhanh mất hút. Sau đó, bóng người xinh đẹp chậm rãi từ phòng bước ra, mái tóc đen như nhung, rũ xuống ôm lấy gương mặt trái xoan trắng như tuyết, mày liễu cong cong, khí chất ôn hòa dịu dàng nho nhã. Nàng bất đắc dĩ nhìn theo hướng cô gái nhỏ kia biến mất. Hồ hồ, Linh Nhi sao vậy? Ai khiến nàng nổi giận? Đột nhiên vang cái tiếng cười từ ngoài hồ nước. Bóng người xuất hiện phóng tới, xuất hiện trên đảo. Người tới cao cao, mặt khá kỳ lạ, gương mặt của anh tuấn có điều hơi mang theo chút tà khí, miệng cười hấp dẫn. Không sao, có việc gì à? nữ tử ôn nhu nhỏ nhã cười nhạt. Gần đây nhận nhiệm vụ thiên cấp, cần ngươi hợp tác nên là ghé thăm xem ngươi có thời gian không. Thanh niên tóc xanh cười, ánh mắt nhìn cô gái kia mang một ít nóng cháy. Nữ tử lọ cười lắc đầu khéo léo từ chối. Gần đây ta phải tập trung tu luyện, có lẽ không phải lúc, ngươi tìm người khác đi. Nói xong nàng chẳng mang tới hắn, xoay người về gian nhà, nhẹ nhàng khép cửa. Thanh niên thấy vậy chỉ là cười bất đắc dĩ, xoay người rời hồ nước, liền có người tới đón hắn cười hỏi. Thủ lĩnh, lại bị cự tuyệt à? Thủ lĩnh ít gì cũng là nhân vật vòng vân bảng hạng 4 thiên bảng, sao nàng không thèm đếm xỉa tới mặt mũi? Nếu không phải thủ lĩnh nhường nhịn, nàng đâu có thể ngồi trên hạng 3 thiên bảng. Một người tỏ ra khó chịu nói. Gấp cái gì? Thanh niên tóc xanh cười nhạt. Cực phẩm nhi nữ như vậy sao có thể từ từ mà tới? Đâu có thể vờ tay là túm được liền. Yên tâm, ngày nào đó nàng là ngoan ngoãn nằm trong lòng ta. Hắn tươi cười, nét cười càng tà mị mang theo một chút ẩm ký, quay qua nhìn sang nhà nhỏ giữa hồ. Lữ nhi mà hạc yêu ta nhìn chúng, chạy đi đâu được chứ? Chương 191 Linh Quyết Điện. Hôm sau, từ tờ mờ sáng, Mục Trần và Lạc Ly rời khỏi khu tân sinh đi vào khu vực Bắc Thương Linh Viện. Hôm nay là ngày họ tiến vào Linh Quyết Điện, lựa chọn Linh Quyết. Với Linh Quyết Điện, Mục Trần tỏ ra háo hức. Nói theo cách nào đó, Bắc Thương Linh Viện còn nghiêm mật hơn cả Bắc Linh Viện. Ở đây không có Linh Quyết miễn phí cho tu hành. Người muốn có Linh Quyết lợi hại chỉ có cách đem đủ số linh trị đến đổi. Toàn bộ đệ tử Bắc Thương Linh Viện từng giây từng phút vì linh trị mà cố gắng. Linh trị ở đây như là kế sinh nhai, không có nó thì làm gì cũng khó, cả tu luyện cũng bị ảnh hưởng. Linh Quyết Điện, khu vực này là lời mà mọi đệ tử thèm muốn, nhưng không phải ai cũng được phép đi vào. Chỉ có đệ tử ưu tú được ban thưởng của Bắc Thương Linh Viện mới may mắn vào tìm kiếm Linh Quyết. Nếu có vận khí tốt, vào Linh Quyết Điện rồi bước ra với một quyển Linh Quyết thần cấp, tuyệt đối là khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt. Mục Trần và Lạc Ly khoảng mất 10 phút dần giảm tốc, cuối cùng hạ xuống một ngọn núi nguy nga. Đỉnh núi tọa lạc cự điện to lớn, trước cự điện là quảng trường lát đá rộng rãi. Hai người hạ xuống quảng trường, đáp xuống quét mắt quan sát xung quanh. Nơi đây không một bóng người nhưng cả hai thân sắc cẩn trọng, vì ngay lúc hạ xuống rõ ràng cảm nhận và ý niệm mờ bị xoẹt qua. Người họ cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là thủ điện giả ẩn nấp quanh đây. Linh Quyết Điện ở Bắc Thương Linh Viện xem như là khu vực trọng yếu, dĩ nhiên không thể không phòng bị. Kẻ đáo muốn làm càn ở chỗ này e rằng là kết cục hơi bị bi thảm. Mục Trần và Lạc Ly nhìn nhau, cả hai cùng tiến vào tòa cự điện khổng lồ, thong thả mà thoải mái không hề gấp gáp. Lúc hai người tới cổng cự điện, sau lưng là vang vài tiếng gió. Ba người hạ xuống là Dương Hoàng, Mộc Khuê cùng Băng Thanh. Dương Hoàng vừa hiện là trừng mắt nhìn Mục Trần, hai đấm siết chặt, mắt tràn ngập thù hận. Nhưng Mục Trần chỉ hờ hững liếc hắn chẳng thèm đếm xỉa, quay qua chào hỏi Mộc Khuê cùng Băng Thanh. Hai người tới sớm nhỉ? Mộc Khuê nhếch miệng cười tiến đến vài bước, quét mắt nhìn xung quanh cự điện cười vui vẻ. Không ngờ nơi này thủ vệ cận mật như thế, vừa rồi chút nữa là ta sợ tới mức quay đầu không dám tới. Mộc Trần mỉm cười, bọn họ có lẽ là bị luồng ý niệm bàn nãy kiểm tra. Mấy tiểu tử kia làm gì tới sớm như vậy, lão phù ngủ còn chưa đủ giấc đó. Cả năm người chỉ mới tới nói chuyện chưa được mấy câu, thinh linh là giọng biến nhác từ cự điện vàng. Mục Trần ngẩng đầu là thấy Trúc Thiền trưởng lão không biết từ chỗ nào mà xuất hiện trên cự điện. Lão ngồi xếp bằng ở đó còn ra vẻ buồn ngủ, bộ dáng mơ màng. Tham kiến Trúc Thiền trưởng lão. Năm người đồng loạt thi lễ. Đối với Thiền tịch trưởng lão, địa vị không hề thấp ở Bắc Thương Linh Viện, tất cả tất nhiên là phải tỏ ra tôn kính. Trúc Thiên trưởng lão cười tủm tỉm gật đầu, lắc mình một cái là xuất hiện trước mặt năm người như quỷ mị. Cái tốc độ này khiến năm người nhất thời rung mình, căn bản không thấy lão xuất hiện thế nào, cảm giác như Trúc Thiên trưởng lão vốn từ ban đầu đến giờ là đứng trước mặt họ. Mạnh thật. Mục Trần âm thầm kinh hãi, đây là chiến lực của Bắc Thương Linh Viện Thiền tịch trưởng lão, thực lực là kinh người như thế. Khó trách danh tiếng của Bắc Thương Linh Viện trong đại thiên thế giới vàng rội như vậy. Trúc Thiền trưởng lão mỉm cười tươi, tủm tỉm đánh giá nam người rồi chú ý xem xét tỉ mỉ Mục Trần, khiến cho hắn cảm giác như lão hoàn toàn là nhìn thấu trong thân thể hắn, khiến hắn lạnh tim. Được rồi, liệu đã đến đủ chuẩn bị vào nhé. Trước tiên trưởng lão cũng không nhìn hắn nhiều, vẩy bàn tay, rồi xoay cái cánh cổng to lớn đóng chặt cửa điện. Lão búng tay một cái, hào quang bắn ra, chùi tọt vào cánh cổng đồng đen. Ring, cánh cổng đồng đen bộc phát quang mang đan xen vào nhau, mơ hồ tạo thành trận đồ phức tạp, dao động cường đại nhưng là mơ hồ như ẩn như hiện tản ra. Quả nhiên là phòng vệ cẩn mật, không chỉ cao thủ ẩn thân vòng ngự lẻ có linh trận mạnh mẽ được bố trí ở đây. Mục Trần níu nữa tấm tắc, dao động linh lực này rằng là linh trận trên cánh cổng đồng đen ít nhất là cấp 5. Theo lão phù tới đây. Trúc Thiên trưởng lão vung tay, dẫn đầu bước đi, thong thả tiến tới cánh cổng, hào quang lóe ra biến mất không thấy. Nhìn thấy vậy, cũng vội vàng nhìn chạy theo. Ngay khi xuất hiện ở phía sau cánh cổng, hào quang lóe lên trong mắt, đó có vẻ hơi choáng váng tới khi mà phục hồi thần trí lại, cảnh tượng hoàn toàn đổi. Đó là một con sông ánh sáng rực rỡ đẹp, hào quang như là dòng nước bồng bềnh tứ phương tám hướng lưu chuyển, huế nệ kéo dài xa tiếp tắt tứ khuất mắt. Mục Trần kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh kỳ lạ, hiển nhiên hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn về một lời lưu chữ linh quyết, và lại nhìn quanh ở đó không một cái quyển linh quyết. Trúc Thiên trưởng lão xuất hiện trước mặt, gương mặt thiếu liền tuấn tú của lão cười khẩy, chỉ vào dòng sông ánh sáng. Nơi đây là linh quyết điện. Linh quyết các người muốn tìm đều cất trong bên này. Mục Trần tròn mắt kinh ngạc nhìn dòng sông ánh sáng rộng lớn, xem xét kỹ hơn, thấy vài dao động kỳ lạ. Đầu tiên ta nhắc, linh quyết điện là nơi lưu trữ tất cả linh quyết của Bắc Thương Linh Viện. Thậm chí gặp được linh quyết thần cấp, nếu các người có đủ năng lực và cơ duyên, thì có thể có cơ may nhận nó. Trúc Thiên trưởng lão cười nói, dĩ nhiên cũng không phải cứ tiến vào đây nhất định có linh quyết đem về. Một khi chọn lựa thất bại, các người cũng phải mang hai tay trắng trở ra. Chọn lựa thất bại, Mục Trần nghi hoặc hỏi, sao có khả năng này nữa? Trúc Thiên trưởng lão gật đầu, trong những dòng sáng đó vô số linh quyết, các người muốn nhận được linh quyết chỉ có thể chui vào đó mà tìm. Nếu chỉ là linh quyết thường thường không nói làm gì, nhưng nếu là linh quyết lợi hại, khi đó sẽ có truyền tống đi một chỗ này đấy. Gặp người trấn thủ linh quyết, thực lực chúng nó mạnh yếu mà tùy cấp độ cao thấp của linh quyết mà chúng giữ. Chỉ khi thắng được, các người mới nhận được thứ mình mong muốn. Còn nếu bị đánh bại, các người là mất cơ hội tay không quay về. Mục Trần càng lúc càng ngạc nhiên, linh quyết nơi này quả nhiên không dễ mà lấy. Do đó ta cũng khuyên các người đừng có mơ tưởng linh quyết lợi hại vượt quá khả năng. Nếu không, kẻ xui xẻo chỉ là các người mà thôi. Trúc Thiên trưởng lão đạm mạc nói. Còn chuyện gì thắc mắc không? Mục Trần và mấy người nhìn nhau cũng chậm rãi lắc đầu, gương mặt càng lúc càng háo hức. Hiển nhiên là cách thức tìm linh quyết thú vị thế này khiến họ phấn khích. Nếu đã vậy, bắt đầu đi. Mong rằng các người đều thành công, Trúc Thiên trưởng lão cười nói. Đi, Mục Trần và Lạc Ly đều cười, dẫn đầu phóng ra, một trái một phải chui tọt vào dòng sáng. Sau lưng họ Dương Hoàng Mộc Khuê Băng Thành cũng liền thi triển thân thủ, biến mất trong mấy dòng sáng. Trúc Thiên trưởng lão cười tủm tỉm khẽ lầm bầm, không biết mấy tiểu tử kia thu hoạch gì, muốn lấy được linh quyết thần cấp cũng không dễ vậy à. Sau khi chui vào dòng sáng, trước mặt Mục Trần chợt sáng ngời, nhìn phía trước, dòng sáng un un gào thét tốc độ cao mà xoẹt qua bên cạnh. Mục Trần nhìn chăm chăm dòng sáng xoẹt qua, trung tâm chúng là quyển trục phát ra dao động kỳ lạ, đều là linh quyết cao cấp. Mục Trần vươn bàn tay chụp một cái dòng sáng, khi bàn tay bắt lấy thứ đó, vài tin chuyển vào đầu. Đại băng lôi quyết, linh cấp trung phẩm, quyền thế như băng lôi cường mãnh bá đạo, đủ để chấn sơn liệt nhạc. Mục Trần táp lưỡi không ngờ thủy tay bắt cũng là linh quyết trung phẩm. Đẳng cấp này bỏ vào Bắc Linh Viện cứ phải nói là bảo bối trần quý, vậy mà ở đây thì là đầy giấy. Mục Trần thả tay cho dòng sáng bay đi, hiển nhiên với hắn mà nói trình độ linh quyết cỡ này không mấy hấp dẫn nữa. Nếu đã có cơ hội vào linh quyết điện, chỉ lấy một thứ như vậy thì cũng phí mất danh tiếng của nó. Thứ tốt hẳn là ở sâu bên trong. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về khu vực xa xăm, đầy những cái dòng sáng đan xen dày đặc, hóa người thành một cái tia sáng nhanh chóng bay vào trong. Ngay lúc đó hắn không nhận thấy tờ giấy tàn thần bí dường như là sáng trong ký hải của hắn. Cửu U Tước đang nhàn nhã nằm trên đó hoa manala, nhận ra cái gì đó thoáng tỏ ra kiêng dè tờ giấy than thần bí, cũng không cảm thấy được gì, chỉ là đành nhắm mắt trở lại. Chương 192: Chọn lựa linh quyết. Trong dòng sông ánh sáng huyễn lệ, Mục Trần như tia chớp bắn tới phía trước. Dòng sáng đầy áp khắp nơi, chẳng biết trôi ra từ chỗ nào. Ở giữa mỗi dòng sáng đều có quyển trục màu sắc khác nhau, lóe sáng hào quang, dao động linh lực ào ào, tản ra không hề tầm thường. Mục Trần chỉ nhìn thoáng qua dòng sáng kia, thỉnh thoảng đưa tay bắt lấy vài thứ. Có vài lần kinh nghiệm, hắn dần nhận biết những cái dòng sáng này hầu hết là linh quyết linh cấp trung phẩm. Tuy cấp độ đó không tồi, nhưng Mục Trần bây giờ không cảm thấy thỏa mãn. Phù, thình lình luồng sáng đó bắn tới, màu sắc sáng người hơn hẳn dòng lúc lấy. Mục Trần nhìn lòng khẽ động, linh lực hắc ám từ lòng bàn tay tuôn trào nhanh chóng, uốn lượn như khói thổi tới dòng sáng kia. Rầm, dòng sáng trôi vào luồng linh lực hắc ám kia, Mục Trần lập tức thù tay hút lấy. Dòng sáng như cá xà lưới dãy giụa dữ dội. Sức mạnh này là khiến cho linh lực hắc ám cũng trở nên loang lổ, khiến Mục Trần phải thúc giục thêm linh lực bao vây dòng sáng không cho nó trốn thoát. Bàn tay thỏ qua chính giữa. Ngay lúc đó, vài tin tức nhanh chóng chui vào đầu Mục Trần. Bằng là đại la bằng ngọc thủ, linh cấp thượng phẩm, lấy linh lực cực lạnh tu luyện, khi đại thành hàn khí bá đạo trả vào người lập tức đóng băng, vỗ vào vỡ nát. Một quyển linh cấp thượng phẩm, Mục Trần tặc lưới, linh quyết ở đây cấp độ cực kỳ tốt, như linh hoàng chỉ hắn tu luyện chỉ là một linh quyết cấp hạ phẩm, linh ảnh bộ là trung phẩm. Hai bộ linh quyết đó với Mục Trần trước kia trợ giúp không nhỏ, hiện tại thực lực tăng cao linh quyết cấp bậc đó không thể đáp ứng. Mục Trần do dự cuối cùng là buông tay cho dòng sáng đó chạy đi mất. Dù là lúc trước Trúc Thiên trưởng lão nói không cần cố gắng quá mức tìm linh quyết thần cấp, phải biết thỏa lòng, nhưng Mục Trần không muốn vậy. Cũng không phải hắn lỗ mãng làm càn, mà coi như hắn cũng có chút tự tin vào bản thân. Buông tay linh quyết linh cấp thượng phẩm bay, Mục Trần lần hai cất bước. Vài phút sau gặp được không dưới 20 quyển linh quyết đẳng cấp tương đương, dĩ nhiên không giữ lại, mắt đèn khẩn trương tìm kiếm dòng sáng đan sen hòa cả mắt, quyết tâm tìm ra quyển linh quyết thực sự khiến hắn phải động lòng tham. Tìm một hồi, hắn cũng có phát hiện, thật ra cũng không thể nói là phát hiện, vì dòng sáng đó lổ lộ ánh sáng kinh người nổi bật hơn hẳn, hùng hậu khổng lồ như con rắn lớn xuyên qua không gian, khiến dòng sáng khác phải tránh sáng một bên. Như lông dần tìm quý tộc, không dám sánh bước đi cùng. Mục Trần sáng rực mắt, nhìn dòng sáng xuất hiện, chính giữa dường như vài tia sáng xoay tròn như gió lốc, dao động linh lực kinh người. Nó đây rồi, Mục Trần mừng rỡ vội dừng lại. Linh lực cuồn cuộn tuôn ra cấp tốc làn tràn bao phủ dòng sáng lớn kia. Bùm, thế nhưng mà luồng linh lực hắc ám bọc lấy nó, dòng sáng kia chấn động mạnh dữ dằn phá nát, vòng vây mãnh liệt đi tiếp. Sự phản kích kịch liệt như thế khiến Mục Trần cả kinh, cũng không dám chế nải, vội vàng thôi động thêm linh lực, tiếp tục quấn lấy dòng sáng. Thế nhưng mà dòng sáng kia vẫn cứ đánh nát tứ phương, khí thế mạnh mẽ như trẻ tre xuyên qua, mọi ngăn trở quấn hoàn toàn không hiệu quả. Dòng sáng kia không ngờ lợi hại như thế. Mục Trần tỏ ra nghiêm túc, một trường đột phá đánh ra quát, kim cang phù đồ thủ. Linh lực hắc ám tuôn trào, hóa thành một bàn tay kim cương mang theo tháp văn đen tuyền, thần bí tản ra sức mạnh chấn áp. Bàn tay to lớn cứng rắn ngưng tụ, đánh về phía dòng sáng, mạnh tới lối khí lãng làm bạt đi dòng sáng khác gần đó. Cứ trường không ngừng bùng lổ linh lực, tháp văn trong tay lấp lánh, lực lượng kỳ dị truyền đi khiến cho dòng sáng khổng lồ kia cũng phải chạy chậm lại. Dù vậy Mục Trần cũng chỉ có thể là giằng co khó mà áp chế. Ta xem người kiên trì được bao lâu. Mục Trần nghiến răng vận chuyển linh lực quán chú thêm vào cự trưởng, nếu chỉ thoáng tà lỏng khiến cho dòng sáng này chạy trốn mất. Hai bên củ cưa hồi lâu, linh lực dao động bồng bềnh lan đi, phạm vi xung quanh hơn 10 trượng hình thành một khoảng không trống trải. Mục Trần nghiến răng trợn mắt, chán lấm tấm mồ hôi. Rằng có thế này là tiêu hao linh lực cực lớn, cứ như trò chơi kéo co, chỉ thoáng tà lỏng là khiến thất bại. Rầm rầm, linh lực dao động không ngừng, bất quá dưới công sức mồ hôi của Mục Trần, dòng sáng kia cũng không còn mãnh liệt, dần nhạt một chút. Chính là lúc này, mắt lóe sáng, Mục Trần đánh thêm một chưởng, cự chưởng oanh kích lên dòng sáng, hào quang bùng phát tứ phương. Mục Trần phóng tới, vào bên trong dòng sáng, bàn tay chạm tới luồng gió lốc trong trung tâm, xoẹt xoẹt, Luồng gió lốc sắc đén bén như đao cắt trên bàn tay hắn, tạo thành từng làn máu. Nhưng Mục Trần thần sắc tập trung không để ý tới vết thương còn còn, bắt lấy quyển trục chính giữa gió lốc. Quyển trục tới tay, một cỗ ý niệm điên cuồng chạy trốn bắn ra, nhưng Mục Trần gắt gao siết chặt lại. Linh lực va đập tầng tầng lớp lớp cuốn lấy, dù cổ tay bị rách nát tả tơi hắn cũng không buông. Máu tươi đỏ ra nhỏ giọt, nhưng quyển trục kia dần yếu ớt, thôi không dễ dụa. Mục Trần lúc này thu tay, mắt háo hức nhìn quyển trục nằm gọn trong tay. Quyển trục màu xanh, vật thể như màu lam, làm bằng ngọc. Xung quanh có một cái luồng lốc nhỏ thành hình, phát ra cái tiếng gió ù ù rất thần dị. Mục Trần cảm nhận luồng tin tức vào trong đầu hắn. Cửu Long Thiên Phong Quyết, linh quyết chuẩn thần cấp, lấy cương phong trong trời đất mà tu luyện. Khi đại thành, cửu long gào thét, xé trời rạch đất, thần uy khó lường. Linh quyết chuẩn thần cốc. Mục Trần nao nao, lòng vui nhẹ. Hiển nhiên quyển linh quyết này không tầm thường, lại kinh ngạc vì linh quyết thần cấp không ngờ còn phân ra chuẩn thần cấp. Bất quá xem ra chuẩn thần cấp hẳn là thấp nhất trong linh quyết thần cấp, nhưng mặc kệ thế nào cũng không đổi bản chất của nó, chân chính là linh quyết thần cấp. Uy lực của nó tất nhiên là hơn xa các loại linh quyết linh cấp thượng phẩm. Mục Trần gật đầu vui vẻ, nhìn linh quyết trong tay, làm người không cần quá tham lam, thỏa lòng là được. Chuẩn thần cấp linh quyết này là cực kỳ cường đại, nếu lòng tham lớn hơn không chừng ngược lại trắng tay. Nghe vậy Mục Trần không do dự, bàn tay siết lại, định bóp nát quyển trục để tiến vào trong đó tìm người trấn thủ đánh bại Trần Chính đoạt lấy linh quyết cho mình. Nhưng ngay lúc này chấn động ù mãnh liệt từ cơ thể tuôn ra, bàn tay nháy mắt yếu ớt vô lực buông ra. Víu, tay vừa buông quyển trục lập tức bắn đi hóa thành dòng sáng chạy mất tích. Mục Trần há hốc mồm nhìn sự việc xảy ra, linh quyết thầm cốc tới tay lại bị bay vút mất. Dù rằng điềm tĩnh cỡ nào hắn cũng không thể không đổi máu điên tiết hết. Cửu tước, nhà ngươi giờ cho quỷ gì vậy? Chấn động lúc nãy dĩ nhiên không phải do hắn muốn, vậy thì cơ thể hắn chỉ có cửu tước, không ló thì là ai? Cửu tước trong khí hải chẳng để ý tới Mục Trần, mắt gắt gao nhìn tờ giấy than thần bí trên bề mặt có luồng hào quang hắc ám tử sắc bốc nhoáng cái biến mất. Mục Trần đang lội cơn tam bài, vừa định ngừng thần chui vào khí hải mắng cửu ưu tước, đột nhiên thấy một cái luồng hào quang ám tử bao bọc cơ thể. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị luồng hào quang đó kéo thẳng vào sâu dòng sông ánh sáng với tốc độ kinh người. Biến cố khiến Mục Trần cực kỳ hoảng sợ. Thời điểm hào quang ám tử xuất hiện, hắn đã không biết do cửu tước phá rối. Tâm thần khẽ động là hiểu nguồn gốc. Khi hắn hiểu ra bất giác phát lạnh, ánh mắt không thể tin, không ngờ là tờ giấy than thần bí giở trò. Nó muốn làm gì ta? Mục Trần lẩm bẩm phát hiện bản thân bị mất quyền khống chế thân thể, chỉ có thể mặc cho hào quang ám tử sắc đưa hắn đi sâu vào trong, khiến hắn muốn khóc không được. Vất vả lắm mới tìm được một quyển linh quyết chuẩn thần cấp. Cũng trong lúc đó, một vị trí sâu trong dòng sông hắc ám, một không gian dường như độc lập với nơi khác, có 10 khối liệt nhật lơ lửng, trong nó là tỏa ra uy áp kinh người. Đột nhiên phiến không gian phát ra tiếng rít chấn động, trong đám liệt nhật xuất hiện một cái quả hắc ám to như trái dừa tiến ra. Lúc nó xuất hiện, đám liệt nhật bỗng dừng lùi lại, cảm giác giống như e ngại liệt nhật hắc ám. Liệt nhật hắc ám lắc lư du động, mơ hồ truyền ra một sào động viễn cổ. Thinh linh khương lại dường như bị cái gì thu hút hấp dẫn, đột nhiên bắn vào sâu trong dòng sông ánh sáng. Chương 193 Tứ thần tình túc kinh. Giữa dòng sông ánh sáng hòa mỹ, một đạo quang mang ám tử bắn đi như điện, hào quang lướt đi nơi đầu, dòng sáng liền chủ động tránh ra thành một con đường. Mục Trần ở giữa dòng hào quang ám tử đó, gương mặt kinh nghi bất định, chấn động không thôi. Từ khi hắn có tờ giấy than thần bí tới nay, hầu như chỉ là một lần duy nhất bày ra lực lượng kỳ dị khi cửu u tước định ra tay ám đoạt thần thể hắn. Về sau hoàn toàn yên tĩnh, mặc trò Mục Trần có dò xét gì cũng không trả ra manh mối dân nào. Mà hôm nay không ngờ lại bắt đầu có động tĩnh. Mục Trần tuy lòng kinh ngạc vẫn không có phản kháng, mà thực ra cũng không có cách nào phản kháng. Tờ giấy than thần bí này hắn nhặt được trong linh lộ, từ đó tới nay cũng chưa bao giờ khiến hắn lâm vào hiểm cảnh, mà ngược lại bảo vệ hắn. Sau đó hắn tin nó là không nguy hại bản thân. Lòng đinh ninh như vậy, Mục Trần an tâm hơn. Nhìn dòng sáng như xẹt điện xẹt qua hai bên, hắn lại không thấy dưới ba đạo ánh sáng rực rỡ không kém cửu long quyết phòng mà hắn chọn lúc nãy, hiển nhiên đó là linh quyết thần cấp. Mục Trần lưu luyến nhìn sóng sáng bắn đi xa, mà tia sáng quang ám tử kim này lại không có dấu hiệu ngừng lại. Hắn là bất đắc dĩ thở dài, muốn xem thử nó đang gấp đưa hắn đi đâu. Ám tử quang mang một đường thẳng tắp mang Mục Trần đi sâu vào trong quang hà. Ước chừng một khắc sau, Mục Trần bắt đầu cảm thấy tốc độ dần chậm. Hơn nữa quang lưu rực rỡ tứ phương tán ra trở nên thưa thớt, giống như sắp đi hết quãng quang hà dài vô tận. Hào quang ám tử cuối cùng dừng lại. Mục Trần nhìn khu vực hắc ám tối thui mà cười khổ. Đến đây làm gì ha? Véo. Lúc hắn còn đang mờ mịt, đột ngột sâu trong hắc ám có cái gì bắn tới. Hắn giật mình nhìn qua, cảm nhận rõ ràng một luồng liệt nhật đen ngòm kéo theo cái đuôi sáng rực rỡ bắn tới, tốc độ kinh hoàng. Liệt nhật hắc ám nhanh chóng xuất hiện trước mặt Mục Trần, kinh nghi bất định đánh giá. Nó tối vô cùng, nhìn như cái lỗ đen không gian, dường như cả tầm nhìn cũng bị cắn nuốt mất. Căn bản Mục Trần nhìn cỡ nào cũng không thấy gì trong đó. Mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng Mục Trần là cẩn thận, cẩn trọng hơn, mơ hồ nhận thấy dao động lờ mờ rất cường đại. Gào! Thình lình trong liệt nhật hắc ám vang tiếng lòng khiếu hổ ngầm, hơn nữa có hai cái tiếng gì đó bất đồng mang nét cổ xưa. Mục Trần nghe mà giật mình, thần sắc càng trịnh trọng. Ngay khi thanh âm vang ra, cảm thấy một cái áp lực kỳ lạ vô song. Mục Trần gắt gao nhìn luồng liệt nhật hắc ám, nhất thời chẳng dám chủ động chạm vào. Trực giác choán biết thứ này trước mắt còn khó đối phó hơn quyển linh quyết trận chuẩn thân cấp khi nãy. Phù, bất chợt quang mang hắc ám tử sắc dũng mãnh tiến ra, xoát vào luồng hắc ám. Lúc này Mục Trần cảm thấy rõ ràng sự chấn động của tờ giấy than thần bí trong ký hải. Quang mang thần dị ám tử sắc hiện phát ra, xèo xèo, bị quang mang ám tử dọi xuống, liệt nhật hắc ám đột ngột tan rã, hắc ám tiêu tan. Một vật liền xuất hiện trong mắt Mục Trần, một quyển trùng mang sắc đèn tấm, trên quyển trục vài cái hoa văn hình thù cổ xưa, hình thú. Ánh sáng trong đó phát ra ngừng tụ xung quanh quyển trục, hóa thành thú ảnh mờ ảo, cùng nhau rít gào giống lên hét gầm rú. Mục Trần thấy thành thế quyển trục mà kiếp đảm, do dự cũng vươn tay ra, không ngờ quyển trục là chậm rãi tiến đến, dừng trong lòng tay hắn. Lúc này Mục Trần chạm vào quyển trục, luồng thông tin lặng lẽ chảy vào trí óc. Tứ tần tình túc kinh, lấy linh tình tú từ tứ phương mặt sáng tạo cường đại thần quyết, có thể triệu hồi linh tình tú. Tứ thần tề tụ, khuấy động càn khôn. Giới thiệu đơn giản nhưng là khí phách và cường đại vô song. Hơn nữa quyển tứ thần tình túc kinh này không hề ghi cấp bậc. Bất quá cho dù chẳng ghi rõ, nhưng hắn biết quyển linh cơ quyết này tất nhiên phải là thần cấp. So với linh quyết chuẩn thần cấp càng mạnh mẽ, khó so sánh. Nhưng cụ thể là đến cấp bậc nào hắn không thể đánh giá nổi. Tứ thần tình túc kinh này dường như có quan hệ đến tờ giấy than thần bí trong cơ thể ta. Mục Trần cầm quyển trục lầm bầm, sẽ động tính tờ giấy than thần bí, hiển nhiên chính nó thu hút thứ này tự động bay đến. Với năng lực hiện tại của Mục Trần, căn bản không có khả năng đến đây. Hơn nữa dám động tầm dòm ngó tới linh quyết cấp độ này. Bất quá dù là lắm được quyển trục, nhưng càng khiến Mục Trần do dự. Ở đây không phải cứ tìm được linh quyết cao cấp có thể mang đi, vì còn vượt qua vị thủ linh quyết mới có thể trần tránh đoạt được. Hơn nữa dựa theo lời chúc thiên trưởng lão, linh quyết cấp bậc càng cao, thủ hộ giả càng thực lực mạnh mẽ. Dù chưa có hề thông báo thông tin là thủ hộ giả linh quyết, nhưng mà thứ có thể trấn thủ linh quyết thần cấp tuyệt không có thể kém. Mục Trần cúi đầu nhìn quyển trục đèn trong tay, mắt lóe sáng. Cuối cùng còn muốn hay không muốn? Hôm do dự hồi lâu, mắt ngừng trọng quyết tâm, đã có cờ duyên không nên bỏ. Dù đã thất bại, bất quá là tay không về. Nghe vậy Mục Trần dứt khoát không do dự, siết bàn tay cầm quyển trục đen, hắc ám như một tấm lụa trùm lấy Mục Trần, nháy mắt khiến cho Mục Trần và cả quyển trục biến mất. Một nơi nào đó, linh quyết điện. Trúc Thiên trưởng lão ngồi xếp bằng trong tòa đại điện, trước mặt lão là một lão giả tóc trắng, hai người đánh cờ thỉnh thoảng nhẹ nhàng đi một nước. Trong đại điện có hơn 10 người khác đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, dường như đều tu luyện. Hồ hồ, không biết đám trẻ kia có ai lượm được linh quyết thần cấp không nhỉ? Mấy năm nay trong giới tân sinh, nhận được linh quyết thần cấp hình như cũng chỉ có hai nhóc Trần Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông thôi nhỉ? Lão giả tóc trắng đối diện Trúc Thiên đi một lướt, cờ khẽ tán gẫu. Cái này phải xem tâm tỉnh linh quyết điện. Nỡ như bữa này nó buồn giận chỉ đó, tăng thực lực của thụ hộ giả lên tí thì xui rồi. Trúc Thiên trưởng não cười cười nói tiếp, bất quá trong đám tân sinh lần này cũng có một hai đứa khá lợi hại, ta nghĩ bọn nó có lượm được chuẩn thần cấp cũng hoàn toàn thừa sức. Lão giả tóc trắng cười gật đầu, chưa kịp nói tiếng thần sắc biến đổi. Trong không trung đại điện, thình lình vòng sáng đột ngột lan tăn, ý niệm không giống nhân loại từ đó chuyển xa. Có người tiếp xúc đến linh quyết cất giữ ở địa vực trung tâm. Ý niệm truyền đến trong điện, trước tiên trưởng lão và lão giả tóc trắng biến đổi sắc mặt khó lường, nghe thấy tiếng lạch cạch vài tiếng bàn cờ lập tức bị chấn nát bấy. Linh quyết địa vực trung tâm. Trúc Thiên trưởng lão và lão giả tóc trắng kinh ngạc cau mày nói: sao có thể? Cường giả hóa thiên cảnh cũng không có khả năng vào đó nổi. Sao lại có người tới đó lúc này? Hơn nữa linh quyết ở nơi đó căn bản không phải dành cho đệ tử lựa chọn. Sao người lại để cho người ta vào? Do linh quyết tự động lao ra, quấy niệm xoay vần xung quanh. Cái gì? Hai lão giả biến sắc. Linh quyết tự lao ra. Chuyện này xưa nay là lần đầu nghe hai lão nói. Trong đại điện, mười mấy vị đang tu luyện cũng mở mắt, sắc mặt kinh nghi bất định. Bao năm bảo vệ linh quyết định, lần này đúng là lần đầu gặp phải. Là linh quyết nào? Trúc Tiên trưởng lão trịnh trọng hỏi. Địa vực trung tâm linh quyết điện được Bắc Thinh viện coi là trọng bảo, trọng địa bảo khố, bình thường mà nói đệ tử không có tư cách vào. Ý niệm kia im lặng hồi lâu trả lời: là tứ thần tinh túc kinh. Tứ thần tình túc kinh. Hai lão già chợt ngẩn ra, trợn trừng mắt lên. Là cái bộ linh quyết cổ xưa không ai tu luyện nổi à? Chính nó. Ý niệm đáp lời. Trúc Thiên trưởng lão cao mày. Bộ linh quyết đó cũng không biết từ khi nào mà Bắc Thương Linh Viện họ nhận được, nhưng xưa này chưa hề có ai tu luyện nó thành công. Thậm chí năm xưa ngay cả viện trưởng hiện tại cũng thử một lần nhưng thất bại. Theo lời viện trưởng, bộ tứ thần tình túc kinh này hẳn là trùng sinh từ linh quyết kinh thế thần điển thượng cổ nào đó, đơn giản tu luyện nó mà khó thành công. Nhưng hiện tại sao lại xảy ra tình huống khó giải thích thế này? Bộ linh quyết đó ai nhận được? Trúc Thiên trưởng lão dò hỏi. Không khí trong đại điện bồng bềnh, hào quang phát sáng ngưng tụ hình người cao gầy và tuấn tú. Trúc Thiên trưởng lão nhìn hình ảnh, vẻ kinh dị lần hai xuất hiện trong mắt. Dĩ nhiên lại là Mục Trần. Tên nhóc này đúng là không đơn giản, không chỉ có tinh phách cửu u tức, lại khiến cho tứ thần tình túc kinh tự chủ động tìm đến. Trúc Thiên trưởng lão khẽ cười, thần quang sáng người. Một tiểu tử thú vị à. Chương 194, Trấn thủ giả. Khi Mục Trần nhìn lại, quang hà đã biến mất. Xuất hiện trước mặt là tòa cự điện vàng trống trải dường như đúc từ kim loại, thẩm thấu ra khí tức lạnh băng. Mục Trần đảo mắt bên trong đại điện, rồi tỏ ra nghiêm túc nhìn chính giữa điện. Một bóng đen đứng thẳng tắp, nhìn một cái khối giáp màu đen thùi với hoa văn kỳ lạ khiến người ta nhìn vào mà lạnh gáy. Mục Trần không dám rời mắt khỏi bộ giáp màu đen không hề có sinh khí kia. Cảm giác nguy hiểm bất chợt dâng trào, linh lực trong cơ thể nhanh vận chuyển. Thình lình bộ giáp vàng một tiếng, như là lấy lò kích hoạt. Mục Trần nhìn thấy một luồng hào quang đỏ tươi từ bộ giáp bắn ra, lập lờ trong hốc mắt chớp mũ giáp lạnh lùng. Luồng hào quang đỏ tươi rõ ràng chiếu thẳng hướng Mục Trần, tiếp theo đó là luồng hắc ám từ bộ giáp tỏa ra, quấy ép. Linh lực kinh hoàng bùng phát. Người vật ải, đánh bại ta mới có tư cách nhận linh quyết. Giọng nói trống rỗng không có tình cảm vàng từ bộ giáp vàng vọng đại điện. Đây là trấn thủ giả ư? Mục Trần thần sắc ngưng trọng. Bộ giáp này không phải con người, là nhìn con vật như dối. Hiển nhiên là trấn thủ giả như lời Trúc Thiên trưởng lão. Uỳnh uỳnh. Lời trấn thủ giả vừa hết, lưng là liền ra bình đài hiện. Trên đó có luồng hắc ám. Luồng hắc ám đó là một cái quyển trục với thú ảnh ngừng tụ thành hình, rít gào gầm sống liên hồi. Đó là tứ thần tình túc kinh. Chỉ đánh bại trấn thủ giả thần bí này mới có thể đoạt được nó. Mục Trần rời mắt khỏi tứ thần tình túc kinh, tập trung vào trong bộ giáp lơ lửng. Cảm thấy việc này rất khó giải quyết. Hiện tại trấn thủ giả này chưa ra tay mà hắn đã cảm thấy áp lực cực kỳ siêu đẳng, khiến hắn bất giác sinh ra cái ý nghĩ bản thân không thể nào là đối thủ của trấn thủ giả này. Mục Trần lắc đầu, hiển nhiên linh quyết cấp độ này căn bản không phải thứ hắn có thể chạm. Nhưng mà ai ngờ cơ chứ, cái tờ giấy tàn trong cơ thể hắn cứ thu hút tứ thần tình túc kinh đến. Phù, đột ngột hắc ám tràn ra dũng mãnh trên bộ giáp, một cỗ dao động kinh người ngừng tụ, xoảng xoảng xoảng. trấn thủ giả không một lời chậm bước. Tiếng giáp trụ va vào nhau nghe loảng xoảng, thân hình hóa thành hắc ám nhanh như điện xoẹt xuất hiện trước mặt Mộc Trần, một quyền đấm thẳng không nương tay. Ầm, một quyền đánh ra, linh lực hắc ám như rắn dữ xuất động, kình phong chấn không khí nổ tung. Mộc Trần nhìn trấn thủ giả thế tới ảo ạt, mặt biến sắc, biết tránh là không kịp, chỉ có nước lấy công làm thủ, đánh một quyền bốn đạo hắc ấn hưng tụ. Đùng đùng đùng, bất qua bốn đạo xâm la tướng trùng điệp vừa tiếp xúc, quyền kình cường mãnh lập tức bị nó đánh cho tàn tác. Thậm chí quyền phòng dư lại là đánh trúng hai tay Mộc Trần, bắt chéo trước người để chống đỡ. Mộc Trần bị đánh bay ngược cả trăm thước, khí huyết cuồn cuộn, cánh tay đau đớn. Mộc Trần ổn định thân hình, lỏng chấn kinh. Đáng chết, trấn thủ giả thực lực quá mạnh mẽ. Tiểu hắn đánh ra có lẽ tên này là siêu đẳng hơn dung thiên cảnh, sao mà đối phó. Mộc Trần liếc nhìn quyền trục đen trên bình đài phía trước, cười mà méo mặt. Trúc thiên trưởng lão quả nói đúng, lòng tham không đáy thì cái gì cũng không có. Ầm, khối giáp đèn lạnh lùng không cho Mộc Trần có cơ hội hít thở. Nó làm đại điện chấn động dùng chuyển lại bắn tới, thế công như cuồng phòng thổi quét. Mộc Trần thấy vậy sắc mặt cũng u ám, đành cắn răng lùi gấp. Chỗ nào đó trong linh quyết điện, Trúc Thiên trưởng lão và đám người ngẩng đầu nhìn tấm màn sáng hiển thị hình ảnh trấn thủ giả đuổi giết Mộc Trần. Hả, tiểu tử này tuy may mắn nhận được tứ thần tình túc kinh, bất quá xem ra cũng không có khả năng đánh bại trấn thủ giả. Lão nhân tóc trắng nhìn cái cảnh mèo vườn chuột kia không khỏi cười. Trúc Thiên trưởng lão gật đầu. Trấn thủ giả tứ thần tình túc kinh thực lực ít nhất tương đương với hóa thiên cảnh sơ kỳ. Mộc Trần này chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, cách biệt quá xa, căn bản không có gì bù lại được. Mộc Trần có thể đánh bại Dương Hoàng xung thiên cảnh trung kỳ, xem như là khiến cho Trúc Thiên trưởng lão kinh ngạc. Nhưng lão cũng không cho rằng tình hình hiện tại Mộc Trần có thể bằng sức lực bản thân đánh bại trấn thủ giả, đó quả là một ý nghĩ lạ. Có lẽ tiểu tử kia không có cơ hội lấy được tứ thần tình túc kinh. Kỳ thật tao muốn xem thử tiểu tử này có thể tu luyện thành công cái quyển linh quyết này không. Lão nhìn tóc trắng cười. Trúc Thiên trưởng lão lắc đầu. Không có cách nào, quy tắc linh quyết điện đặt ra như thế, chúng ta chỉ có thể hỗ trợ, không thể sửa đổi. Nếu Mộc Trần không thể đánh bại trấn thủ giả, vậy đành chiếu theo quy tắc mà làm. Lão nhìn tóc trắng gật đầu, nhìn quần sáng, Mộc Trần có vẻ cực kỳ chật vật, tiếp tục nữa khó mà chống đỡ lâu. Bùm, Mộc Trần bị bắn lui, lần nữa bị quyển phòng cuồng bạo đánh trúng, không khí nổ tung, thân hình hắn như viên đạn pháo văng đi. Mộc Trần xóa đi mấy dấu máu, lòng cực kỳ chấn động, mọi thế công của hắn hoàn toàn yếu ớt trước mặt trấn thủ giả. Đây hoàn toàn là do chênh lệch thực lực. Nếu bây giờ hắn là dùng thiên cảnh, dù vẫn chưa thể đánh bại trấn thủ giả, ít ra có thể đánh một hồi, chứ không phải chạy đông chạy tây mà thê thảm thế này. Mộc Trần híp mắt, ý niệm chìm vào trong khí hải, tìm kiếm cửu u tước. Tình hình hiện tại hắn cần sự trợ giúp. Trong khí hải, cửu u tước duỗi hai cánh lười biếng. Đừng có tới tìm ta, chuyện này không phải ta gây ra, người tìm kẻ đầu sỏi. Mộc Trần nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn tờ giấy than lơ lửng trong khí hải. Nó vẫn an tĩnh như cũ, chỉ loáng thoáng thấy một chút hào quang ám tử sáng lấp lánh. Nhưng Mộc Trần lại không có cách sử dụng được nó, đau khổ lắc đầu. Trấn thủ giả kia thực lực không tệ, bằng vào người hiện tại cũng không có khả năng đánh bại. Nhưng có nhiều thứ không nhất định phải ngạnh đấu. Linh quyết điện này hẳn là một cái kiện linh cụ tuyệt phẩm. Trấn thủ giả là do nó tạo ra, chỉ cần có thể cắt đứt liên hệ giữa nó và chúng, tự nhiên cục sắt kia không thể nhúc nhích. Cửu tước nhìn bộ dáng ủ rũ Mộc Trần, chề môi khinh thị. Cắt đứt liên hệ, Mộc Trần ngẩn ra. Cắt thế nào? Ta làm sao mà biết? Cửu tước phẩy phẩy đôi cánh hắc viêm, hiển nhiên đối với Mộc Trần cái gì cũng hỏi rất không hài lòng. Mộc Trần bất đắc dĩ, cái con chim đại gia này chỉ là chỉ đường mập mờ, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân. Bùm, trong đại điện Mộc Trần lần nữa bị đánh bay. Hắn căn bản chẳng dám ngạnh đấu với trấn thủ giả, luôn tìm mọi cách tránh né kéo dài thời gian. Bất chợt mắt lóe sáng, muốn cắt đứt liên hệ giữa linh quyết điện và trấn thủ giả. Vậy trước hết phải hiểu được chúng liên hệ thế nào. Mộc Trần đưa mắt nhìn qua trấn thủ giả, bộ trọng giác kia mơ hồ có hòa vàn lóe, dao động kỳ lạ phát tán. Mộc Trần trừng mắt, cỗ dao động này là dao động linh trận. Đúng rồi, linh quyết điện chỉ có thể dùng linh trận bố trí trên thân thể trấn thủ giả thao túng. Nếu phá hủy được linh trận vậy là dễ dàng. Mộc Trần lập tức tỏ ra hưng phấn. Bàng, trấn thủ giả không hề nghỉ người lao đến. Khi nó tiếp cận Mộc Trần, hắn lập tức đảo mắt nhìn lướt qua hoa văn phức tạp trên bộ giáp đen, lập tức ghi nhớ quỹ đạo chuyển động phức tạp. bùm, vẫn không khác mọi lần Mục Trần tiếp tục bị đánh bay, chật vật thê thảm nhưng hai mắt là sáng ngời hơn trước. Bàng bàng, chân thủ giả tiếp tục không ngừng tiến công, Mục Trần không ngừng bay lượn ngoài ý muốn. Tuy càng lúc càng thê thảm, máu me càng nhiều, nhưng hưng phấn trong mắt càng rõ. Hắn rốt cuộc nhìn rõ được toàn bộ trận đồ đặt trên người chấn thủ giả, hiểu được mấu chốt phá trận đồ. Chấn thủ giả là khiến không gian rung chuyển, công đến là không hề mệt mỏi. Ngay lúc đó, Mục Trần lại xông tới, bàn tay linh lực hắc ám tuôn ra, hắc viêm nhảy múa trong đó. Bùm, một quyền hung mãnh đánh trên ngực Mục Trần. Trưởng phong của hắn vỗ vào vị trí bộ giáp đen. Bèng, tiếng kim thiết vàng, Mục Trần ngửa phun máu như mưa, thân hình bắn ngược đi,